Vô thượng sát thần, chương 2932, Kim La hồn quả đan thụ. Gocchuyenaudio.com.ct, lại nói Tiêu Phàm một chuyến bị đuổi ra huyết phách tuyệt hồn trận vị trí khu vực. Đế tử gia tộc mặc dù không đem Tiêu Phàm bọn họ để ở trong lòng, nhưng vẫn là đem việc này báo cáo cho bên trên. Giờ phút này, huyết phách tuyệt hồn trận giải đất trung tâm, đỉnh một ngọn núi, cần núp không ít thân ảnh, lạnh lùng hướng về phía dưới trong sơn cốc. Sơn cốc rất lớn, chuẩn xác mà nói, là một cái thiên nhiên bồn địa. Bồn địa bên trong xanh tươi tốt, nhân quân chi khí lượn lờ, cho người ta một loại 10 điểm mông lung, mà cảm giác thần bí. Dù vậy, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy bồn địa bên trong lấp lóe lấy từng đạo vàng óng ánh quang mang. Bọn họ biết rõ, đây chẳng qua là hồn quả tản mát ra quang mang mà thôi. Nhìn thấy những cái kia kim mang, trong mắt mọi người hiện lên ánh sáng nóng rực, hận không thể lập tức lao xuống. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy trong sương mù những cái kia mơ mơ hồ hồ thân ảnh lúc, đám người lại nhịn không được run rẩy một chút, trong mắt đều là kiêng dè. Đại tiểu thư, chúng ta đã lộn 8 người, làm sao bây giờ? Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, trong giọng nói có chút e ngại, cũng khó trách bọn hắn kiêng kỵ như vậy. Bọn họ muốn có được bồn địa bên trong đồ vật, đã tổn thất 8 cái đại đế cảnh cường giả, hơn nữa tất cả đều là đại đế cảnh hậu kỳ. Nhưng bọn họ nhưng cái gì đều không lấy được, trong lòng đương nhiên sẽ không cam tâm. Lời nói vừa ra, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước cổ thụ đỉnh cao. Ánh mắt bên trong đều là vẻ kính sợ, cây kia cổ thụ bên trên, đứng ở một đường thân ảnh, đó là một nữ tử ăn mặc một tiếng tím chơi ở giữa tuyết tia váy liền áo. Váy xẹt qua đùi, đem hai đầu đùi đẹp thon dài nổi bật trắng nõn động người. Ở nàng bên hông, ghim một đầu tử sắc đai lưng, để vòng eo nhìn qua yêu kiều một nắm, ôn nhu kiều nộn, mái tóc thật dài rối tung ở trước ngực. Sấn thác động nhân thân hình đường cong, nữ tử đưa lưng về phía đám người, trong lúc vô hình tản ra một loại khí tức mạnh mẽ, ép tới những người khác không thở nổi. Kim La hồn quả đan, nhất định phải lấy được. Thật lâu, nữ tử lúc này mới phun ra một câu, chậm rãi quay đầu nhìn xuống phía dưới đám người, một trận gò má trắng nõn hiển lộ ở đám người trong tầm mắt. Dung nhan xinh đẹp, một đôi mắt phượng lộ ra một loại khác thường vũ mị. Chính diện xem ra, lại cho người một cỗ kiểu khác khí chất. Người này không phải người khác, chính là đế tử gia tộc đế tử Yên. Nếu như vẻn vẹn từ mặt ngoài nhìn, đây là một cái nhu nhược nữ tử, để cho người ta nhịn không được trìu mến. Nhưng thường thường dạng này bề ngoài dễ dàng lừa gạt người. Không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay nàng. Đám người không dám phản bác mọi người đế tử Yên lời nói. Chỉ là trên mặt đều lộ ra vẻ khó xử. Bọn họ cũng muốn lấy được Kim La hồn quả đan. Có thể thực lực của bọn hắn, căn bản liền không chiếm được. Hỏa Minh nhị lão còn chưa có trở lại sao? Đế tử Yên một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Đối với những cái này thuộc hạ, nàng không ôm hy vọng quá lớn. Cũng liền đi theo nàng làm trợ thủ mà thôi. Bẩm đại tiểu thư, còn không có, một người mặc lục sắc quần dài nữ tử cung kính nói. Nơi này đoán chừng cũng chỉ có nàng dám tùy ý như vậy cùng đế tử Yên nói chuyện. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ nghe được quần màu lục lời của cô gái, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Minh lão đầu mặc dù bị hắn giết chết, có thể Hỏa lão đầu lại là chạy mất a, vậy mà chưa có trở về. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Phàm cũng sẽ minh bạch, cái này Hỏa lão đầu đoán chừng sợ bại lộ đế tử Yên kế hoạch. Cho nên không dám hướng nơi này trốn, dù sao, nếu là bởi vì chính mình mà liên lụy đế tử Yên kế hoạch. Cái kia kết cục cũng không phải bình thường thảm, không trở về coi như xong. Đế tử Yên ngữ khí 10 điểm bình thản, nói, tiếp qua 7 ngày. Kim La hồn quả đan tụ chung quanh khí độc sẽ đạt tới điểm thấp nhất. Đến lúc đó ăn ta đan dược, những quái thú kia không làm gì được ngươi môn. Các ngươi chỉ cần ngăn lại quái thú liền có thể. Kim La hồn quả đan giao cho ta. Chấm, đám người nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đế Tử Yên. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Nguyên lai Đế Tử Yên đã sớm có chủ ý của mình. Đại tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Đám người không chút do dự đập một cái mông ngựa. Bọn họ chỉ hy vọng, Đế Tử Yên nếu là có thể lấy được cái nào Kim La hồn quả đan, có thể cho bọn hắn điểm hột nếm thử. Đúng rồi, đại tiểu thư, vừa mới có người truyền tin, nói không lâu trước có mấy người mang theo một đầu đại bàng xông vào nơi này. Cái kia đại bàng, 89/10 là Hỏa Minh nhị lão đối phó đầu kia. Đang lúc đám người kích động thời khắc, quần màu lục nữ tử đột nhiên nói ra. Đám người nghe vậy, thần sắc cứng lại, bọn họ tự nhiên nghe được quần màu lục nữ tử nói bên ngoài thanh âm. Thiên cổ hoang bằng trốn, Hỏa Minh nhị lão lại là chưa có trở về. 89/10 là chết ở thiên cổ hoang bằng cùng những người kia trong tay. Đế Tử Yên thần sắc không hề bận tâm, tựa như căn bản không đem cái này làm một chuyện. Hờ hững nói, đáng tiếc một đầu thật là thần thú, nếu là ném vào sinh tử thú đấu trường, chắc cũng sẽ có chút ý tứ. Đám người không khỏi dùng mình một cái. Bọn họ làm sao không minh bạch Đế Tử Yên nói bóng gió. Nếu là trước đó, nàng còn đem thiên cổ hoang bằng xem như tọa kỵ đối đãi, mà không phải muốn đem thiên cổ hoang bằng ném vào thú đấu trường. Nhưng là bây giờ, Đế Tử Yên đã bỏ đi ý nghĩ này. Hơn nữa, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha thiên cổ hoang bằng. 89/10 sẽ đem thiên cổ hoang bằng ném vào sinh tử thú đấu trường. Đế Tử gia tộc đám người trong lòng âm thầm thay thiên cổ hoang bằng mặc niệm. Tốt nhất đừng đụng phải Đế Tử Yên, bằng không mà nói, kết quả sẽ chỉ so tưởng tượng bi thảm. Còn có 7 ngày thời gian, mọi người đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất a, Đế Tử Yên hờ hững nói. Xoay người lần nữa nhìn xuống phía dưới bồn địa bên trong. Đứng ở đó không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc. Chớp mắt 7 ngày thời gian trôi qua, tất cả bình an vô sự, Đế Tử Yên thần sắc rốt cục có động tĩnh. Cùng lúc đó, phía dưới bồn địa bên trong sương mù đột nhiên trở nên mỏng manh. Lập tức bộc lộ ra bên trong tất cả, Đế Tử gia tộc không ít người đồng thời mở hai mắt ra nhìn tới. Chỉ thấy một gốc toàn thân màu đồng cổ đại thụ đứng vững ở trong sơn cốc. Rậm rạp cành lan tràn hướng 4 phương 8 hướng. Che khuất phương viên 10 trượng phạm vi, cành trong suốt, tựa như kim ngọc tạo hình, nếu như không phải biết rõ đây là một cái cây, ai cũng biết cho rằng nó là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Là ở quá đẹp đẽ, đây chính là trong truyền thuyết Kim La hồn quả đan thụ. Quả nhiên thần kỳ, có người nhịn không được sợ hãi than nói. Bất quá ánh mắt của mọi người rất nhanh rơi vào Kim La hồn quả đan thụ phía trên cái kia từng đoàn kim sắc quang mang bên trên. Nhìn kỹ, quang mang kia trình viên hình, toàn thân lấp lóe lấy kim sắc quang mang. Xa xa nhìn tới, hắn liền tựa như một khỏa kim sắc đan dược. Chủ yếu nhất là, nó còn tản ra nhàn nhạt đan hương, tựa như vô số loại dược liệu tập hợp thề. Nhìn xem cái kia từng đoàn kim sắc quang mang. Đế Tử gia tộc ánh mắt của mọi người đều tỏa sáng. Không ít người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nếu như không phải đi theo Đế Tử Yên tới nơi này, bọn họ đã sớm sẽ nhịn không ở sông tới. Thật là nồng đậm đan hương. Cái này Kim La hồn quả đan thực sự quá thơm. Chỉ cần một khỏa, tất nhiên có thể làm cho linh hồn chi lực của ta càng tiến một bước. Đám người đã không nhịn được chảy ra ngụm nước, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Đế Tử Yên. Chỉ cần Đế Tử Yên ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xông đi lên. Cách chương